Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 988, chương 39, làm trò tinh công chúa. Từ có ác ma đặc quân trợ giúp, Renner ông chúa nụ cười trên mặt phảng phất càng chân thành rồi chút. Nhưng nàng đối với mình thân ái kỵ sĩ, Uông Tương, lại từng bước bắt đầu áp dụng nuôi thả thái độ. Vị này Golden Princess thì dường như tương lai thế giới xuyên Việt giả thông thường. Từng tái chính lệnh đề nghị, làm cho vương quốc lần nữa đổi thành sức sống mãnh liệt. Đương nhiên, các quý tộc có nhiều cản trở, có ở ác ma khế ước đồng giá trao đổi dưới tác dụng. Đại quý tộc cản trở, hiển nhiên không có tác dụng quá lớn. Trong vương quốc bộ phận chết bình dân càng ngày càng nhiều. Đổi thành trước đây, chết hơn 10/100 bình dân căn bản sẽ không gây nên chú ý. Có thể theo vương quốc càng ngày càng phồn hoa, chết người càng tới càng nhiều, rốt cục có người ý thức được không được bình thường. Vương thất cùng cái khác đại quý tộc tưởng ôn dịch phát tác. Vì vậy đi qua người mạo hiểm công hội tiến hành địa khu điều tra. Trong đó, Blue Roses tiểu đội cùng tên là Đừng Đừng, Naboro tinh cương người mạo hiểm tiểu đội cộng đồng thăm dò số người chết khá nhiều khu vực. Vương đô bên trong, có chút người hầu gái ở khe khẽ bàn luận lấy. Các nàng những thứ này đến đây phụng dưỡng công chúa người hầu gái. Phần lớn là quý tộc nhà thiên kim tiểu thư. Các quý tộc lấy được tin tức, chủ yếu từ người hầu gái nơi đây lưu truyền ra đi. Golden Princess thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Ngay cả các nàng những thứ này truyền lại tin tức người hầu gái đều kinh hãi run sợ. Nhưng này vị Golden Princess, có phải hay không quá thông minh nguyên nhân, đưa tới đầu óc xảy ra vấn đề. Các nàng không chỉ một lần chứng kiến công chúa điện hạ hướng về phía không khí nói. Còn có này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nụ cười, cũng làm cho tiểu nữ người hầu nhóm sợ hãi không ngớt. Công chúa điện hạ, đây là chúng ta. So với việc vương quốc Golden Princess Renner, thân là ác ma đại quân ngày cũ kẻ chi phối Harder phân thân hình chiếu Kurumi, hiển nhiên càng sữa đau. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Renner công chúa cái này kim cắt hắc đối với nàng không muốn xa. Rời, đã từng vì Uông Tương, Flam hứa lời thề sớm bị nàng ném sau ót. Kurumi không biết là ác ma ma lực đúng Renner xâm nhập, vẫn là mặt hắc quy luật đúng Renner quấy dày, cũng hoặc là hai người đều có. Renner công chúa thậm chí nguyện ý mỗi ngày hiến tế rơi hơn 10 người linh hồn. Giống như nàng nói hội thoại, đến mỗi lúc kết thúc, Golden Princess trong mắt mê luyến sẽ gặp tiêu thất không còn. Thay vào đó là không có gì sánh kịp thanh minh. Thường thường ở nơi này sau đó, nàng sẽ hướng lão quốc vương đưa ra một ít chính sách lên kiến nghị. Mà này âm thầm cản trở chính sách áp dụng đại quý tộc, đều bị ác ma đại quân nghiêm phạt. Lâu ngày, các đại quý tộc chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình quyền lợi tài phú bị vương thất một chút thôn phệ, mà bọn họ lại đem không ra biện pháp gì tốt tới. Trước đó vài ngày chung chết thảm vài tên quý tộc là bộ dáng gì? Bọn họ nhưng là rõ mồn một trước mắt, còn có muốn khởi nghĩa quý tộc, thường thường kế hoạch vẫn không có thể thực thi. Quý tộc gia binh cũng đã bởi vì các loại nguyên nhân tử thương hầu như không còn. Bọn họ mời tới người mạo hiểm, mời tới ma pháp vịnh sướng người, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Golden Princess cái này trong vương quốc tiếng khen, càng là trở thành vương quốc trong quý tộc cấm kỵ chi từ. Các đại quý tộc nói lý ra, càng muốn xưng hô đối phương vì ác ma, ma quỷ, các loại. Nói thật, Renner công chúa sở tác sở vi ngay cả Kurumi đều xem không hiểu. Vị này toàn thân tràn đầy làm trò chính xác bảo công chúa điện hạ. Trời mới biết nàng trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Kurumi đúng Renner thi triển qua thuật đọc tâm. kết quả ngày hôm qua cùng ngày hôm nay hoàn toàn là hai cái đáp án. Nàng đúng sai tình yêu ngay cả chính cô ta đều không phân rõ. Nàng đến cùng theo như không nghe theo yêu ác ma đại quân, có thể nói Renner công chúa trong cơ thể. Mỗi một lần tế bào cũng có làm cho tinh thể chất, ngay cả tiểu Red Queen loại này trí năng sinh mệnh đối kỳ phân tích cũng phân tích không ra cái như thế về sau. Cuối cùng, tiểu Red Queen cho ra kết luận, nàng là một bệnh tâm thần, biến thái, hư hư thực thực tinh thần phân liệt, là một người điên. Kurumi cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng có chút hối hận chính mình rút thăm rút đến nơi này cái làm trò tinh công chúa. Renner công chúa hô hấp dần dần nặng, mặt cười da thịt dâng lên đỏ ửng, nhãn thần mê loạn, bên trong tràn đầy không muốn xa rời cùng muốn chiếm làm của riêng. Kurumi bất vi sở động, loại này làm trò tinh hình thức nàng đã sớm gặp qua vài chục lần. Ngay cả thuật đọc tâm đều suy luận không ra làm trò tinh công chúa lúc này đến cùng suy nghĩ cái gì. Đều như vậy, nàng tại sao còn không biến thành người điên? Đây là Kurumi gần 2 tháng qua nghiên cứu trọng tâm câu chuyện. Tiểu Red Queen vệ tinh đều thành công phóng lên không rồi. Nàng còn không có làm rõ làm trò tinh công chúa tâm lý. Nếu như ta muốn ngươi, không phải... Renner trong mắt lóe lên một tia thanh minh. Nếu như ta muốn ngươi cổ thân thể này, ta muốn trả giá cao gì? Toàn bộ vương quốc, không phải, ta nhớ ngài còn không có làm rõ ràng. Chỉ mặc một tấm lụa mỏng thức váy ngủ. Renner công chúa tiến lên mấy bước, hai làn váy mơ hồ lẫn nhau cùng một chỗ. Ta là nói, này là tràn ngập mị lực thân thể, mà không phải ác ma đại quân ngài hình chiếu cả thế giới. Đáng tiếc quyền hạn của ngươi không đủ. Renner công chúa lần đầu tiên sửng sốt, ác ma đại quân cho ra đáp án tựa hồ nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng rất nhanh, Renner trên mặt đỏ ửng sâu hơn, thân thể tựa hồ cũng muốn nhăn nhó đến cùng nhau. Cái này như vậy chỉ có phù hợp ta đối với nàng tâm lý mong muốn. Đúng. Nàng thì tương đương với cả thế giới. Kurumi thậm chí đoán không ra trước đây Renner công chúa hoang mang dáng dấp có phải hay không đang diễn trò. So với ác ma cùng ma quỷ, trước mắt vị này làm trò tinh công chúa càng tốt hơn. Nếu như chơi chút đồng giá trao đổi xiếc, vị công chúa này tựa hồ mới là tốt nhất. Ma quỷ, quỷ chọn cả thế giới a tương đương. Renner công chúa nhắm mắt lại, tựa hồ đang dư vị, có thể giống như là cả thế giới của quý cái này. Nói, Renner váy ngủ xuống, da thịt mọc lên nổi da gà, thân thể mềm mại vi vi sợ run, tựa hồ đang chịu được thân thể không thể chịu đựng dư vị. Phải lấy được nàng, phải đạt được cả thế giới. Tại trước đây ta phải trưởng khống lấy vương quốc, sau đó phát triển thôn phệ Theocracy cùng đế quốc, tiếp theo là thánh vương quốc, tinh linh quốc, bình nghị quốc. Cường giả cần bồi dưỡng cần thời gian còn lại là thọ mệnh. Nói cách khác ta cần thọ mệnh. Renner đứng ở dưới ánh trăng thì thào. Trước cho ta 100 năm thọ mệnh, cũng để cho ta trước khi chết bảo hiểm tất cả cầm trẻ tuổi thân thể. Ta cần trả giá cái gì? Mở ra địa ngục đại môn. Renner công chúa không nói. Kurumi lần nữa đối kỳ thi triển thuật đọc tâm. Nếu như mở ra địa ngục đại môn, thế giới là thuộc về ác ma rồi, ta thì như thế nào làm giao dịch? Ngươi có thể tuyển trạch thế giới khác. Kurumi nhắc nhở một câu. Renner công chúa nhãn tình sáng lên, không chút do dự nói, vậy trước tiên mở ra địa ngục đại môn a. Ta cần chuẩn bị chút gì? Một chỗ vương quốc lãnh địa. Renner công chúa trong đầu nhanh chóng hiện lên vương quốc đồ. Nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ đến mấy cái khó dây dưa quý tộc, nhưng lập tức buông tha. Nơi đó khoảng cách vương đô gần quá, nàng cũng không muốn ở tại một cái khắp nơi tràn đầy ma vật trong hoàn cảnh. Càng nghĩ, tự hồ chỉ có một địa điểm tương đối thích hợp.